Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79: Đầy bồn đầy bát. Địch Nhân tông sư nghe tiếng ngẩng đầu, khi thấy Trần Trường Sinh trong tay Huyền Thiên binh về sau, trong cặp mắt đồng tử kịch liệt ngưng tụ. Ngươi, cái quái vật này. Tông sư trong đầu bách vị hỗn tạp, đối mặt Trần Trường Sinh thật sự là sinh không ra bất kỳ tức giận. Hiện tại tràn lan toàn là một loại hậu chi hậu giác hoảng sợ. Rõ ràng 20 tuổi ra mặt tiên thiên rác rưởi, nhưng từ mỗi cái phương diện đem hắn nghiền ép, liền tầm bảo đều nhẹ nhàng như vậy đơn giản tiến đến một chuyến trực tiếp lấy đi bảo vật. Coi nơi này là nhà ngươi hậu viện. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên tuyển chi tử? Nói nhảm liền không cần nhiều lời. Tiễn ngươi lên đường. Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng. Trong tay hắn Huyền Thiên kim đao giơ lên. Một trận chói lọi kim quang cùng giật mình hồn phách người uy áp tùy ý phát tiết. Đáng chết Địch Nhân tông sư thử mục đích. Tâm đầu đeo hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn thậm chí không sinh ra sẽ cùng Trần Trường Sinh đối kháng dũng khí. Trực tiếp quay đầu thoát đi. Siêu, tốc độ của hắn giống như cuồng phong điện chớp. Hóa thành một đạo hắc ảnh đột nhiên xông ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Hắc Đế Thành cùng Viêm Đế Thành song phương võ giả vẫn đang chém giết lẫn nhau. Bỗng nhiên cảm nhận được tông sư khí tức. Người người ngẩng đầu. Thấy là Viêm Đế Thành tông sư hiện thân về sau, Viêm Đế Thành nhất phương cường giả lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chẳng lẽ tông sư tại trong đại điện phản sát Trần Trường Sinh? Ông, tại cái này trong chớp mắt, một cỗ sát cơ ngập trời quấy phong vân. Lập tức chỉ thấy một đạo vàng hào quang màu đỏ xen lẫn đao khí xông lên trời không? Chết! Nương theo Trần Trường Sinh uy nghiêm thanh âm truyền đến, cái này cực lớn đao khí theo trời chém xuống, vù vù tiếng nổ lớn, một đao kia phảng phất muốn khai thiên liệt địa, chỉ gặp tại đoạt mục đích sáng chói vạn đạo thần quang phía dưới. Viễn cổ di tích đại điện bị một phân hai nửa, liền không khí đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Oanh! Đao khí lôi cuốn xé nát hết thảy, nghiền ép hết thảy kinh người thần uy. Âm vang rơi xuống đất, mặt đất tại kịch liệt lay động trong. Hãi nhiên xuất hiện một đạo lan tràn trăm trượng chi cự đao ngân vết nứt. Liền phảng phất, khắp nơi bị cắt thành hai nửa. Kinh tâm động phách thần uy khiến cho mọi người hít vào khí lạnh. Nín thở, phốc phốc, sau một khắc. Chỉ thấy như cuồng phong điện chớp chạy trốn tông sư thân ảnh bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Thân thể của hắn cứng ngắc quay đầu nhưng mà chật đến một nửa. Trên người hắn từ đầu đến chân liền hé một đầu khủng bố huyết sắc khe hở. Ngươi, không phải người bạch. Tông sư thân thể bỗng nhiên hé hai nửa. Máu tươi rủ xuống, nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Sau cùng theo thân thể của hắn phanh một tiếng rơi xuống đất. Trốn, Viêm Đế Thành người nhao nhao thử mục đích muốn nứt. Xé âm thanh gào thét. Quá kinh khủng, cường đại đến cơ hồ vô địch. Trần Trường Sinh loại người này, tuyệt đối không thể là địch. Hiện tại trừ trốn, không có lựa chọn nào khác. Hắc Đế Thành một phương người nuốt nước bọt. Trợn mắt hốc mồm trong lấy lại tinh thần nói. Giết! Mau đuổi theo, Trần Trường Sinh trước đó nói, những người này một cái đều không thể bỏ qua, nếu để cho đối phương trốn không dám tưởng tượng, bọn họ như điên hạng giết đi qua. Bên trong đại điện, Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, tiếp đó, cũng là thu hoạch thời gian. Hắn liếc nhìn đại điện bên trong, chỉ gặp đại điện này rất nhiều trong phòng, phân bố đủ loại bảo vật. Đại bộ phận bởi vì tuế nguyệt quá lâu nguyên nhân mà mục nát. Bất quá vẫn có rất lớn một bộ phận linh thạch cùng cá biệt linh dược không sợ tuế nguyệt ăn mòn. Bận rộn gần nửa ngày, Trần Trường Sinh sau cùng kiểm kê ra linh thạch 80 vạn. Linh dược 7 cây, giá trị lớn nhất cũng là cái này 7 cây linh dược. có thể tại tuế nguyệt ăn mòn hạ vẫn lưu giữ lại linh dược. Không một phàm phẩm, đều là siêu việt linh dược phạm trù, đạt tới huyền giai huyền thiên bảo dược. Cái này làm Trần Trường Sinh hết sức kinh hỉ. Huyền thiên bảo dược cùng huyền thiên binh khí một dạng, thuộc về cùng một giai thiên địa chân phẩm. Đặt ở vạn giới bên trong những vật này không tính là gì. Nhưng là tại cái này hoang cổ đại lục bên trên, loại vật này cũng là đỉnh phong thần vật. Huyền thiên binh khí vẫn nhập không mắt của ta. Bất quá cái này bảo dược liền không giống bình thường. Trần Trường Sinh trong mắt lóe ra tinh quang. Huyền thiên bảo dược có thể luyện chế ra huyền thiên giai linh đan, về phần công hiệu đột phá tông sư chỉ là bình thường, nó có thể giúp người đột phá pháp tướng tôn giả cảnh giới. 7 cây bảo dược có thể luyện chế 3 khỏa pháp tướng đan, còn có thể còn lại một gốc. 3 khỏa pháp tướng đan cũng là 3 vị tôn giả. Cái này giá trị nếu như cầm đi ra bên ngoài, chỉ sợ có thể làm hiện tại hoang cổ đại lục toàn bộ sôi trào. Đáng tiếc thứ này đối ta không có tác dụng gì. Nhớ hắn lắc đầu, người ở đây muốn đột phá tông sư cùng tôn giả muôn vàn khó khăn. Mặt ngoài là tư nguyên không đủ, nhưng trọng điểm thì là bọn họ truyền thừa cùng đại đạo thiếu thốn nghiêm trọng. Tu võ bất tu nói, không thể cảm ngộ tông sư cùng tôn giả cảnh giới, dù là lực lượng chồng chất lại nhiều cũng đột phá không. Lúc này bọn họ liền cần pháp tướng đan mở ra ngộ. Bù đắp thiếu thốn nói, từ đó mới có thể đột phá, mà Trần Trường Sinh khác biệt, trên võ đạo hắn sớm đã đi đến cuối cùng, không ngớt đế cảnh giới đều cảm ngộ tại tâm, hắn không cần ngộ đạo, hắn cần chỉ là tư nguyên lực lượng mà thôi. Cũng tốt, nghĩ lại ở giữa, Trần Trường Sinh có một cái dự định, cái này 7 cây linh dược cùng luyện chế 3 khỏa pháp tướng đan tiện nghi người khác không bằng. Dùng để luyện chế một bộ thành thục phá cảnh đan, trợ Trầm Mộng Thu từ tiên thiên một đường tấn thăng đến tông sư đỉnh phong cảnh giới. Trầm gia cũng thiếu một cái tông sư tọa chấn, cường đại người khác che chở nàng. Không nếu như để cho chính nàng cường đại, cũng là khó tránh khỏi sẽ có chút kinh hãi thế tục. Nhượng một cái trước đó liền trúc cơ cũng chưa tới người. Thời gian ngắn biến thành tông sư đỉnh phong cường giả, mặc cho ai biết cũng khó tránh khỏi hoảng sợ. Không sao, vừa vặn dùng ta tôn giả thân phận đến yểm hộ. Đủ loại suy nghĩ rơi xuống, Trần Trường Sinh hài lòng cười một tiếng. Hắn vừa xài bước ra đến đại điện bên ngoài, bái kiến tông sư, lấy Ngô Thượng Phương cầm đầu một đám hắc đế thành võ giả cùng nhau hành lễ. Trần Trường Sinh liếc nhìn bọn họ, gặp Viêm Đế thành một phương người cũng đã giải quyết, mà lại mặt đất cũng có một đống bị thu thập mà đặt ở cùng một chỗ Linh Sơn Tiểu Sơn. Hắn lộ ra nụ cười, không tệ, cái này trồng chất linh thạch tối thiểu cũng có 60 vạn khỏa. Tăng thêm hắn vừa rồi ở trong đại điện đạt được 80 vạn. Cái kia chính là 140 vạn, còn kém chút. Liền đầy đủ hắn đột phá ngự không hoàn mỹ cảnh giới. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh ánh mắt rơi vào sở hữu hắc đế thành một phương võ giả trên thân. Thản nhiên nói, đem các ngươi đạt được tư nguyên, cũng đều bỏ qua. Ngô Thượng Phương bọn người hơi biến sắc mặt, lập tức hoàn toàn lộ ra cười khổ. Vâng, một đám người không dám có nửa điểm phản kháng. Hết thảy đem linh thạch toàn bộ nộp lên, chất thành một đống, lại là một tòa linh thạch tiểu sơn. Rất tốt, Trần Trường Sinh nụ cười trở nên dễ chịu. Lần này 200 vạn linh thạch, cuối cùng đụng đủ, chuyến này bí tàng chuyến đi, xem như kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hắn vung tay lên, đem giữa sân linh thạch thu sạch lên, quét mắt một vòng hắc đế thành đám người nói, đi thôi. Đối với cướp đi phe mình võ giả linh thạch chuyện này, hắn nửa chút áy náy cũng không có. Dù sao nếu như không có hắn lời nói, hôm nay những người này tất cả đều phải chết. Những linh thạch này xem như hắn xuất thủ cứu tính mạng bọn họ thù lao ngoại giới. Địa động phía trên, Hắc Đế cùng Viêm Đế đã hiện thân, mỗi người bọn họ đứng hàng một phương, thần sắc đều là lạnh lùng lẳng lặng chờ. Bỗng nhiên, hai cái tôn giả ánh mắt nhất động, đi ra, nhất thời, bên ngoài sân tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở cửa ra phía trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.